Chiến thần bất bại, chương 1305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1305, lúc này ở Long Kinh, thập lão chiến bộ lại tập trung trong phòng bí mật ở Thiên Tử Các. Đây là lần đầu tiên thập lão chiến bộ tập trung đông đủ tại đây kể từ sau khi Thiên Tử mới kế nhiệm. Thiên Tử, lúc trước quân Phá Long bị biên chế tập thể, bây giờ chỉ còn chưa đến 50.000 người, còn phải canh giữ ở Bắc Lương, trong khi các nước ở phía Bắc đã dục dịch chuẩn bị. Tình hình không khả quan lắm. Một ông lão tóc bạc trong đó nhíu mày nói, mặc dù từ lúc Thiên Tử mới lên chức đến nay, Hoa Quốc xảy ra rất nhiều chuyện không nên xảy ra. Nhưng Thiên Tử biết rõ nơi nào cũng có thể loạn lạc, duy chỉ có biên giới và trong quân đội là không thể. Do đó, thực quyền trong các chiến khu lớn vẫn luôn nằm trong tay thập lão chiến bộ. Mặc dù bây giờ Long Các đã bị ông Lạc nắm quyền khống chế, nhưng thực tế sau khi mấy người Giang Vạn Long rời đi, Long Các đã bị bỏ trống. Bí mật tập hợp quân Phá Long, giao cho chủ tướng trước đây dẫn dắt lẻn về Bắc Lương. Nếu các nước không xâm phạm đến biên giới, mọi người sẽ bình yên vô sự. Nếu có người dám cả gan xâm phạm đến biên giới thì giết không bàn cãi. Thiên Tử trầm giọng nói, lúc này xung quanh Thiên Tử đều phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Đó là điểm báo của số mệnh, là uy nghiêm của Thiên Tử. Những người ngồi ở đó đều đồng loạt đứng dậy nói. Vâng, nhưng cảnh vệ quân Long Kinh, các vị không cần lo lắng chuyện này, tôi đã có kế hoạch, Hoa Quốc không chứa chấp kẻ gian nịnh, tôi phải tiêu diệt sạch sẽ đám người nào đó, thế lực nào đó, thế nên không cần tạo ra động tĩnh gì lớn. Thiên Tử uy nghiêm nói, thập lão chiến bộ gật đầu, Thiên Tử nói thế thì họ cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Giữ vững biên giới, yên lặng đợi thời cơ là sự lựa chọn tốt nhất của họ vào lúc này. Sau khi thập lão chiến bộ ra ngoài, Thiên Tử lại sắp xếp nhiệm vụ cho 6 đại quốc lão, trưởng lão Võ Tông và trưởng lão Tông Miếu. Đối mặt với ông Lạc và thế lực phía sau ông ta, Thiên Tử nắm chắc một lần diệt sạch hang ổ đó. Nhưng an nguy của Tông Thất, Thiên Tử Các và Long Các cũng rất quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng bảo vệ Tông Thất, ổn định trong ngoài Thiên Tử Các và Long Các sẽ giao cho các vị. Đến lúc đó chắc chắn sẽ là một trận hỗn chiến, thế nên tôi không thể lo chu toàn cho Tông Thất và Long Các. Làm phiền các vị lo cho họ hàng của Hoàng Thất. Tuân lệnh, mọi người đồng loạt đứng lên đáp lại Thiên Tử, sau đó cung kính ra khỏi Thiên Tử Các. Lúc này ở Long Kinh xuất hiện cảnh tượng bên ngoài lỏng lẻo bên trong siết chặt, đại chiến sắp diễn ra. Thiên Tử đang đợi, ông Lạc cũng đang đợi, mấy nghìn cao thủ của Điện Thần Long cũng lần lượt lẻn vào Long Kinh, mai phục ở mọi ngóc ngách để thu nhập thông tin từ mọi hướng. Cách chương.